Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 806. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm của hắn khiến người khác không kìm lòng được. Tôi Nhan khẽ cau mày, nhất là khi nhìn thấy bó hoa xanh nở rộ bên cạnh Louis, lông mày cô lập tức nhíu chặt. Tiểu Nhan, tặng cho em. Louis cầm bó hoa lên, mỉm cười nói. Thật xin lỗi, anh Louis. Bữa ăn này chúng ta chỉ bàn chuyện công việc, không nói đến chuyện khác. Tô Nhan lắc đầu từ chối. Tiểu Nhan, em hiểu nhầm rồi. Bó hoa này anh tặng em không phải vì mục đích bày tỏ tình cảm, mà là để kỷ niệm tình bạn của anh và em. Bông hoa xanh đậm này do bố anh mang từ nước của anh đến, tượng trưng cho tình bạn trong sáng. Louis vội vàng giải thích. Nghe vậy, Tô Nhan hơi do dự. Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn sao? Louis dịu dàng hỏi. Coi như là thế đi. Tô Nhan hơi khó xử, nhưng nghĩ đến chuyện làm ăn, cô vẫn nhắm mắt nhận lấy. Louis thở phào nhẹ nhõm, tôi cười nói. Tiểu Nhan, ngồi đi, em muốn ăn gì? Gì cũng được. Louis, chúng ta có thể nói về dự án ở ngoại ô Giang Thành trước có được không? Tô Nhan lo lắng nói. Tiểu Nhan, em rất vội sao? Trước mắt công ty tôi có chút vấn đề, nên tôi hơi nóng lòng giải quyết chuyện này, lát nữa ăn sau cũng không sao. Tô Nhan vội nói. Louis gõ ngón tay lên bàn theo tiết tấu, đột nhiên nở nụ cười. Nếu em muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này thì được, anh dẫn em đến một nơi. Tô Nhan thở gấp, thầm đề cao cảnh giác. Nơi nào vậy? Yên tâm, cũng không xa lắm đâu, chỉ ở trong nhà hàng này thôi. Louis cười nói, anh có vài người bạn đang ăn cơm ở trong nhà hàng này, họ đang ở trong phòng bao riêng. Nếu em đồng ý, anh có thể dẫn em đến gặp mọi người ngay bây giờ. Anh nghĩ rằng sau khi em gặp họ, mọi vấn đề của em đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Thật sao? Tô Nhan vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy nói. Anh Louis, hãy dẫn tôi đến đó càng nhanh càng tốt. Không thành vấn đề. Tô Nhan, em là bạn thân nhất ở Long Quốc của anh. Rắc rối của em cũng là rắc rối của anh. Louis lập tức đứng dậy, cực kỳ ga lăng nói. Mời đi lối này. Hai người đi vào bên trong nhà hàng. Hóa ra nhà hàng này có 2 tầng, nhưng trước giờ không mở với người ngoài. Chỉ có một vài khách quý và bạn bè của chủ nhà hàng mới có thể lên tầng trên để thưởng thức những món ngon. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đi đến phòng bao riêng lớn nhất ở giữa tầng 2. Louis nhẹ nhàng mở cửa ra. Bên trong phòng bao riêng có rất nhiều người đang ngồi, khoảng 10 người. Đa số họ đều là người tóc vàng mắt xanh, dựa vào vẻ ngoài bề ngoài đặc trưng, có lẽ họ đều là người đến từ nước ép giống như Louis. Chắc cũng là nòng cốt của công ty Louis. Nhưng điều khiến cho Tô Nhan ngạc nhiên là nhóm người Lý Đông Yến cũng đang ở trong căn phòng này. Lúc này, mấy người họ đang mặc những bộ váy lộng lẫy, trưng diện theo kiểu các quý cô sang chảnh, trang điểm lộng lẫy, cầm theo ly rượu vang đỏ và đang chạm bi với các lãnh đạo cấp cao trong công ty Louis, nhiệt tình tán gẫu. Khi nhìn thấy Tô Nhan xuất hiện ở cửa với dáng vẻ ngạc nhiên, mấy người Lý Đông Yến đều pha trò cười đùa, trong mắt đầy ý nghĩ sâu xa. Rõ ràng là bọn họ đã đoán trước được việc Tô Nhan sẽ xuất hiện ở đây. Chuyện này là thế nào? Anh Louis, tại sao mấy người Lý Đông Yến lại có mặt ở đây? Đầu óc của Tô Nhan quay điên cuồng, cực kỳ kích động hỏi. Tô Nhan, em đừng hiểu lầm. Mấy người này, cô Lý đều là khách và đối tác của tập đoàn Louis. Ở đây đang tổ chức tiệc mừng nên họ mới được đến mời uống vài ly. Louis cười nói. Tiệc mừng gì cơ? Tô Nhan ngơ ngác hỏi. Tất nhiên là để ăn mừng việc công ty Louis vừa hoàn thành một dự án lời hơn 200 triệu tệ. Louis cười nói. 200 triệu tệ hả? Cả người Tô Nhan run rẩy, cô đột nhiên phản ứng lại. Trợn to mắt nhìn về phía nhóm người Lý Nông Yến. Hóa ra, bọn họ đã bị các anh mua chuộc thật sao? Cuối cùng, sự thật cũng đã sáng tỏ. Tô Nhan không bao giờ ngờ được rằng tất cả những gì Lâm Minh nói đều đã đúng. Tất cả mọi thứ đều là dối trá. Đám người Lý Nông Yến đã bán đứng cô từ rất lâu. Họ hợp tác với tập đoàn Louis, phát kiệt hoàn toàn công ty quốc tế Duyệt Nhan. Cơ thể Tô Nhan run rẩy, vẻ mặt tái nhợt. Cô ngây người nhìn Lý Nông Yến. Nói, chị Lý, chị Vương, tại sao cơ chứ? Rõ ràng là tôi không đối xử tệ bạc với hai người, tại sao hai người lại bán đứng tôi, muốn bán công ty cho Louis, tại sao chứ? Thật xin lỗi, Chủ tịch Tô, chúng tôi cũng không muốn đâu, nhưng anh Louis lại cho chúng tôi quá nhiều. Lý Nông Yến nhún vai nói, những tình cảm khi chúng ta cùng nhau phấn đấu vì công ty, cùng dốc sức làm việc mấy năm nay, chẳng lẽ tất cả đều là hư vô sao? Tôi nhàn bật khóc, tình cảm. Ai nói mấy chuyện tình cảm này với cô? Bà đây đi ra ngoài là để kiếm tiền, chứ không phải nói chuyện tình cảm. Ai cho bà đây nhiều tiền, thì bà đây chọn người đó. Hơn nữa, danh con các cô lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Bà đây đã cảm thấy ngứa mắt với cô từ lâu rồi. Cô thực sự coi mình là thiên tài kinh doanh, nữ hoàng kinh doanh của Giang Thành sao? Để tôi nói cho cô biết nhé, cô chẳng là cái thá gì cả. Lý Đông Yến không hề nể mặt, thẳng mực thẳng thừng mỉa mai. Hai mắt Tô Nhan đờ đẫn. Đúng thế, Tô Nhan. Từ trước đến nay, cô chưa từng nhìn nhận rõ bản thân. Cô luôn cho rằng công ty quốc tế Duyệt Nhan có được như ngày hôm nay là dựa vào mình cô sao? Nực cười, đó chẳng phải bởi vì chúng tôi đã bán mạng làm công việc cho cô à? Chẳng phải nhờ thần y lâm của Dương Hoa sao? Ưu thế của cô chỉ được cứ mỗi cái vẻ bề ngoài xinh đẹp mà thôi. Ngoại trừ cái này ra, cô còn có bản lĩnh nào nữa? Quản lý Vương hả hê cười chế giễu, có vẻ như những câu nói này đã được kìm nén từ rất lâu. Tô Nhan lảo đảo lùi về phía sau, đứng cũng không vững. Cô chưa bao giờ ngờ được rằng những người có công lớn đã đi theo cô, dốc sức làm việc cho công ty lại có cái nhìn như thế với cô. Mấy người vì tiền thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng mấy người không thể sử dụng cách này để trục lợi. Mấy người làm như thế là đang vi phạm pháp. Tô Nhan âm thầm nghiến răng, tỏ vẻ không cam lòng. Phạm pháp ư? Vậy pháp luật phải bắt được lỗi của chúng tôi trước đã chứ? Mấy người họ tỏ vẻ không quan tâm, che miệng cười. Tô Nhan giận run lẩy bẩy, nhưng cô lại không thể làm gì những người này. Cô trừng mắt nhìn về phía Louis. Louis, rốt cuộc các anh đang muốn làm cái gì? Tô Nhan à, anh không muốn làm gì cả. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em có còn muốn giữ lại công ty hay không? Em còn muốn hoàn thành dự án ở ngoại ô Giang Thành một cách thuận lợi không? Louis mỉm cười, vẫn là dáng vẻ dịu dàng lễ độ đó. Anh có ý gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan tối sầm đi, gằn giọng hỏi. Nếu em muốn, chỉ cần em ở lại đây với anh, đồng thời giao 51% cổ phần của công ty lại cho anh, thì tất cả những điều trên đều có thể thực hiện được. Em thấy sao? Louis cười nói, anh nằm mơ đi. Tô Nhan chửi ầm lên, tôi thà để công ty phá sản, chứ không bao giờ để các người được như ý đâu. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm cảnh sát. Nói xong, Tô Nhan lập tức quay người đi ra khỏi phòng bao. Nhưng khi cô vừa muốn rời đi, lạch cạch, người phục vụ bỗng đóng cửa phòng lại, hơi thở của Tô Nhan dồn dập hơn, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên tái nhợt. Tô Nhan, không phải em cho rằng em đến đây rồi mà vẫn có thể dễ dàng rời đi đấy chứ? Louis nhào mắt lại, vẻ mặt dịu dàng đã biến mất, không một dấu vết, thay vào đó là vẻ cực kỳ dữ tợn và hung ác. Tô Nhan tim đập loạn xạ, sững sờ đứng đó. Lúc này, cô mới nhận ra nhà hàng này là của Louis. Đây chính là một cái bẫy, thực sự là một cái bẫy buộc cô phải nhảy vào. Cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, giọng run run nói. Louis, Lý Đông Yến, các người đừng có làm càn. Tôi cảnh cáo các người, nếu các người dám làm bậy, tôi sẽ gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát? Được rồi, cô gọi cảnh sát đi, chúng tôi sẽ đợi. Lý Đông Yến nhấp một ngụm rượu vang, nói bằng giọng giễu cợt. Tô Nhan sững người lại, vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Nhưng cô vừa định bấm số thì ngón tay lại cứng đờ giữa không trung. Không có tín hiệu. Ha ha, cô cũng không đến nỗi quá ngu ngốc. Đúng vậy, chúng tôi đã chặn tín hiệu của căn phòng này từ lâu rồi. Điện thoại của cô căn bản không liên lạc được ra bên ngoài thì làm sao có thể báo cảnh sát được cơ chứ? Lý Đông Yến lại bỡn cợt. Các người... Tô Nhan tức giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật. Tô Nhan, trả lời nhanh lên, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi đấy. Louis đưa tay nới lỏng cà vạt, nụ cười trên mặt ngày càng rõ vẻ hung dữ. Louis từng bước đi về phía Tô Nhan, từ động tác đã thể hiện rõ thái độ của hắn ta. Hiện tại, Tô Nhan có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Hôm nay hắn cũng muốn có được Tô Nhan bằng mọi giá. Mau đi bố trí máy quay cho tôi, Louis sắp biểu diễn rồi. Lý Nông Yến đặc biệt phấn khích, nhanh chóng đặt ly rượu xuống và hét lên. Người bên cạnh vội vàng đặt thiết bị quay chụp bên cạnh rồi chĩa ống kính về phía Tô Nhan. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan tái nhợt. Các người đang làm cái quái gì vậy? Nghe nói, phụ nữ làm quốc rất quan tâm đến danh tiếng và sự trong sạch của mình. Cho nên cô Lý Nông Yến đã đề nghị anh Nghi ghi lại những điều kỳ diệu này xảy ra. Như vậy, em mới ngoan ngoãn nghe theo lời anh, có phải không? Louis cười lớn. Súc sinh, đúng là loại cầm thú đội lốt người. Tô Nhan tức giận chửi bới, mặt đỏ bừng bừng nhìn về phía Lý Nông Yến. Các người đợi đấy, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Không biết kết cục của bọn tôi có tốt hay không, nhưng bây giờ tôi khá chắc chắn về kết cục của cô một lát nữa, cũng không tốt đẹp gì đâu. Lý Nông Yến nheo mắt cười nói, Louis tiên sinh, không cần phí lời với con tiện nhân này làm gì nữa, để cô ta biết được sức mạnh của anh đi. Đợi cô ta nằm dưới anh rồi, biết anh lợi hại cỡ nào rồi, nhất định sẽ cầu xin anh tha tội. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng hèn hạ và bẩn thỉu của người phụ nữ này, từng từ chối lâm thần y này. Ha ha ha, đám người kia đều cười lớn. Tô Nhan đồng tử nở to, đột nhiên xoay người lao mạnh về phía cửa, muốn mở cửa ra, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cho dù Tô Nhan cố gắng thế nào cũng không thể đẩy cửa ra. Bịch! Thấy Tô Nhan lúc này còn muốn bỏ chạy, Louis vô cùng tức giận, lập tức lao tới, kẹp chặt lấy cổ Tô Nhan rồi tát mạnh vào mặt cô. Bốp! Tô Nhan bị tát mạnh ngã xuống đất, trên khuôn mặt trắng nõn in nguyên hình lòng bàn tay màu đỏ tươi. Hay lắm! Lý Nông Yến và những kẻ khác dựa vào cao hứng, thi nhau cổ vũ. Louis trực tiếp cởi áo khoác, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, từng bước một tiến về phía Tô Nhan. Đừng! Đừng! Tô Nhan run rẩy hét lên, lúc này cô cảm thấy vô cùng ân hận. Nếu sớm biết chuyện này sẽ đến nước này, cô đã nghe lời Lâm Minh không tiếp tục hợp tác với đám người này. Bọn chúng không phải con người mà là ác quỷ. Nhưng lúc này, bịch bịch bịch, có tiếng gõ cửa rất lớn. Tất cả những người bên trong căn phòng đều sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía cửa. Có những tiếng ồn ào phát ra từ ngoài cửa. Ai? Lý Nông Yến cẩn trọng cất tiếng hỏi. Gần như ngay lập tức, bang, cánh cửa bị đạp mạnh nên mở ra, đến khóa cũng bị đạp hỏng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó ngay lập tức. Sau đó, một cô gái tóc vàng ăn mặc khá lẻ loẹt chạy vào. Cục cưng, sao cô lại ở đây? Louis nhìn thấy người tới, sửng sốt một chút, sau đó lập tức chỉnh đốn lại trang phục, cười hỏi. Người đến là Tina, khi nhìn thấy Tô Nhan nằm dưới mặt đất, trên mặt in rõ vết lòng bàn tay, cô ta sợ đến mức hồn bay phách lạc. Cô Tô Nhan, cô không sao chứ? Tina lập tức chạy tới đỡ Tô Nhan, ân cần hỏi han. Tô Nhan hơi sửng sốt, cô nhìn ra được Tina có lẽ cùng một bọn với Louis, sao lại quan tâm mình như vậy? Cô không hiểu Tina muốn làm gì, nhưng giờ ngoại trừ tin vào Tina vô điều kiện, Tô Nhan không còn lựa chọn nào khác. Tôi không sao, xin cô đưa tôi rời khỏi đây, cầu xin cô. Tô Nhan nắm lấy tay Tina, vô cùng hốt hoảng, nói. Cô Tô Nhan yên tâm, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Tina nghiêm túc nói, mời cô đi theo tôi. Cô ta nói xong thì kéo tay Tô Nhan rời đi. Tô Nhan vội vàng đứng dậy rời đi. Đứng lại! Louis hét lớn. Hai vệ sĩ trong phòng lập tức lập xông tới chặn cửa. Louis, anh muốn làm gì? Tina tức giận quát lên. Tina, câu này là tôi hỏi cô mới đúng. Đây là con mồi của tôi. Cô buông cô ta ra, sau đó ngồi sang bên kia rót ly rượu, yên lặng thưởng thức màn biểu diễn tiếp theo là được. Louis lộ ra vẻ cười gian xảo. Louis, đồ ngu xuẩn nhà anh có biết anh đang làm gì không? Anh muốn kéo cả gia tộc của anh vào sao? Mau dừng tay lại đi, không thì không ai cứu được anh đâu. Tina lớn tiếng hét lên. Tina, thâu tóm quốc tế Duyệt Nha là nhiệm vụ của gia tộc trao cho tôi. Chỉ còn bước cuối cùng là thành công, cô đừng có cản tôi. Louis có vẻ không vui. Louis, tôi muốn dẫn cô Tô Nhan đi, không ai ngăn được tôi. Nói xong, Tina không khách sáo tấn công hai vệ sĩ, chuẩn bị đưa Tô Nhan rời khỏi. Ngay khi cô ta ra tay, hai luồng khí tức giống như mãnh thú đã nhắm vào cô ta. Tina sợ hãi, lập tức ý thức được điều không ổn, rút một con dao bạc sắt ở thắt lưng ra. Nhưng giây sau, một bàn tay giống như gọng kìm đã giữ chặt cổ cô ta. Tina biến sắc, vội vàng dùng sức giãy giụa, nhưng cổ tay không hề nhúc nhích. Bất kể cô ta có giãy giụa thế nào, cũng không thể gỡ bàn tay như gọng kìm đó ra. Phù, cánh tay người kia dùng hết sức. Vèo. Tina không kịp đề phòng, cơ thể bị một luồng sức mạnh thô bạo tác động, cả người bay đi, đập mạnh lên bàn đá cẩm thạch ở giữa phòng. Bàn đá cẩm thạch rung chuyển, rượu trên bàn đổ vỡ. Tina bị thương không hề nhẹ, lăn mấy vòng trên bàn đá rồi ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Tô Nhàn sửng sốt. Cô khiến tôi quá thất vọng. Tôi cứ tưởng đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa là đồng minh vững chắc của gia tộc chúng tôi. Không ngờ lại xuất hiện một kẻ phản bội như cô. Đã phụ sự mong đợi của đoàn trưởng, phụ sự tín nhiệm của tôi đối với cô. Louis lắc đầu, tỏ vẻ thương hại. Louis, anh không được động vào cô ấy. Nếu không anh sẽ phải hối hận. Tina nằm trên đất, nghiến răng hét lên. Nhìn cái miệng khiến người ta chán ghét của cô đi. Chưa bao giờ nói được câu nào cho tôi vui. Được thôi, tôi sẽ cho cô tận mắt nhìn thấy tôi chạm vào cô ta như thế nào, khiến cô ta phải xin tha dưới thân tôi như thế nào. Trong mắt Louis toát ra vẻ điên cuồng, vẻ mặt càng lúc càng hưng phấn. Hắn ra hiệu với hai tên thuộc hạ, sau đó bước về phía Tô Nhan. Đừng mà, đừng mà. Tô Nhan hoảng sợ kêu lên, quay người chạy ra ngoài cửa nhưng bị hai tên vệ sĩ cao to đẩy về lại. Cô không chạy thoát được, lúc này cô đã là con dê đợi thịt. Tô Nhan hoàn toàn tuyệt vọng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cộc cộc cộc, nhiều tiếng bước chân vang lên ở lối cầu thang, bọn họ giữ người nhìn về phía lối cầu thang. Vô số cảnh sát tác chiến được trang bị vũ khí xông lên đầu. Vô số cảnh sát tác chiến được trang bị vũ khí xông lên lầu 2, chạy về phía này. Tất cả giơ tay lên, không được động đậy, đưa hai tay lên đầu cho tôi. Bọn họ hét lên, những khẩu súng đen ngòm nhắm vào người. Hai tên vệ sĩ nhíu mày. Bọn họ hét lên, những khẩu súng đen ngòm nhắm vào người. Hai tên vệ sĩ nhíu mày, nhưng không có động tác nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh sát xông lên đầu. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh sát xông lên lầu. Một trong số họ nhìn về phía Louis, dường như đang xin được chỉ thị của Louis xem có nên hành động hay không. Trong lòng Louis tức giận vô cùng, cảnh sát đến làm sự hưởng thụ tối nay của hắn ta tàn tành. Nhưng lý trí của hắn vẫn chiến thắng cảm xúc. Louis đưa hai tay lên đầu, những người khác thấy vậy cũng vội vàng giơ tay theo. Các vệ sĩ không có ý kiến gì khác, chỉ đành đưa tay để cảnh sát bắt đi. Tô Nhàn thấy vậy, trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng, xem như đã bình ổn lại. Tiểu Nhan, em không sao chứ? Một giọng nói hở hững vang lên, Tô Nhan ngẩn ra, nhìn bóng người đi vào cửa, đôi mắt lập tức ươn ướt, nước mắt không ngừng rơi. Lâm Minh! Cô đứng dậy, nhào vào lòng anh, khóc òa lên, lần này cô thật sự chết mất. Bên bàn đá cẩm thạch, Tina ngơ ngác nhìn Lâm Minh ở nơi cửa, đầu óc trống rỗng. Gia tộc Louis tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi. Tất cả mọi người đều bị đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai, Tô Nhan cũng không ngoại lệ. Trong quá trình thẩm vấn, cô mới biết tòa. Trong quá trình thẩm vấn, cô mới biết hóa ra có người báo cảnh sát là có người bị tình nghi có hành vi bắt cóc, cưỡng hiếp, hơn nữa đối phương có mang theo vũ khí nguy hiểm. Cảnh sát nhận được điện thoại, liền lập tức huy động cảnh sát cơ động đến ứng cứu. Tuy bắt được người về, nhưng do nguyên nhân thân phận và không đủ chứng cứ nên Tô Nhan không thể tố cáo bọn họ. Là anh báo cảnh sát sao? Ra khỏi đồn cảnh sát, Tô Nhan ngồi lại ở ghế phụ, nhớ lại cảnh tượng kinh hồn bạt vía tối nay, sắc mặt bỗng tái mét. Ừ, Lâm Minh bình tĩnh đáp. Anh đoán được tên Louis kia sẽ ra tay với em, nên đã báo cảnh sát. Cũng may là kịp thời. Vậy sao? Tô Nhan nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, trầm tư một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Lâm Minh, em xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi? Em nên nghe lời anh. Anh nói đúng. Về mặt lòng người thì em còn quá nông cạn. Em quá ngây thơ. Vậy mà còn gửi gắm hy vọng vào Louis. Không ngờ anh đoán đúng hết. Tám đí nông yến kia cũng cùng một ruột với Louis. Bọn họ định liên thủ với nhau khống chế công ty quốc tế Duyệt Nhan. Tất cả đều là âm mưu của Lý Nông Yến và Louis. Bọn họ cố ý bắt em ký hợp đồng lớn ở ngoại ô Giang Thành. Sau đó đào một cái hố để em ngã xuống. Khiến dự án ở ngoại ô Giang Thành không thể tiến hành. Em cũng bị kẹt ở đó. Lúc này, nếu em không thỏa hiệp với bọn họ, thì bọn họ sẽ chôn em luôn. Tuy em đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhưng bọn họ không chịu bỏ qua. Hôm nay, nếu không nhờ anh xuất hiện kịp thời, thì em đã... Nói đến đây, nước mắt của Tô Nhan lại lã chã. Trong lòng cô không chỉ tự trách và hối hận, mà còn rất áy náy với Lâm Minh. Cô phát hiện, hình như mình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người chồng trên danh nghĩa này. Rõ ràng, chồng cô đã đưa ra rất nhiều ý kiến, cũng giúp cô rất nhiều, nhưng cô vẫn không hề để tâm. Điều này khiến trong lòng cô bị dằn vặt rất nhiều. Tiểu Nhan, em đừng buồn, mọi chuyện đã qua rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói, thực ra anh có thể ngăn cản Louis luôn. Sau khi Tô Nhan đến nhà hàng thì Lâm Minh cũng đến nơi. Anh biết chắc chắn Louis sẽ có hành động trong bữa tối nay nên vẫn luôn để mắt tới Tô Nhan. Nhưng anh không có ra tay ngay, nếu lúc nào Tô Nhan cũng nằm trong sự bảo vệ của anh thì sẽ không thể trưởng thành được. Cô sẽ trở thành một bông hoa trong nhà kính, lúc nào cũng ôm mộng tưởng về cái đẹp của thế giới. Thế nên, Lâm Minh chờ một lúc, vào thời khắc Tô Nhan bị ăn tát, cảm thấy tuyệt vọng, thì anh mới ra mặt. Chắc hẳn sau lần này, Tô Nhan sẽ để ý nhiều hơn, hiểu được đạo lý biết người biết mặt không biết lòng. Chỉ tiếc là cảnh sát đến bắt bọn họ ngay, nhưng cũng không thể định tội. Đám người này làm việc quá sạch sẽ. Tô Nhan thầm nghiến răng, vô cùng không cam lòng. Không sao đâu Tiểu Nhan, sẽ có người xử lý bọn họ. Lâm Minh mỉm cười nói. Em cũng mệt rồi, anh đưa em về nhà đã nhé. Anh không về cùng em sao? Tô Nhan lau nước mắt, ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi. Lát nữa, anh còn có bệnh nhân phải khám. Được rồi, anh về sớm nhé. Tô Nhan khẽ gật đầu, Lâm Minh lại lập tức giẫm chân ga, lái xe về nhà. Hai người mới đi không bao lâu thì đám Louis cũng ngơi ngang ra khỏi đồn cảnh sát. Một dãy xe sang đang đỗ ở bên ngoài đồn, đám Louis lên xe, những chiếc xe đang chậm rãi lái đi. Trên xe, đám Lý Nông Yến vẻ mặt hưng phấn. Cũng may là có anh Louis có thế lực, người của anh chỉ vài ba câu đã đuổi được đám cảnh sát kia đi, đúng là lợi hại. Đương nhiên rồi, luật sư riêng do anh Louis mang theo là một trong những luật sư nổi tiếng nhất nước ép, thừa sức đối phó với mấy cảnh sát này. Giám đốc Vương cũng mỉm cười, bọn họ mồm năm miệng 10 không ngừng tâng bốc nịnh hót Louis, nhưng sắc mặt của Louis vẫn rất khó coi. Thấy Louis tỏ thái độ như vậy, tiếng tâng bốc của đám Lý Nông Yến dần nhỏ đi. Anh Louis, anh không sao chứ? Lý Nông Yến dè dặt hỏi. Dầm, chỉ thấy Louis tức giận đấm vào cửa xe, phát ra âm thanh nặng nề, ai nấy đều giật nảy mình. Mẹ kiếp, lũ cảnh sát lòng quốc khốn khiếp, làm hỏng hết chuyện tốt của tôi, khốn nạn, chết tiệt. Louis tức giận chửi bới, nắm tay không ngừng đấm vào khung cửa bị đấm thình thình cũng trở nên biến dạng, không ai dám ho hè tiếng nào, trong xe chỉ còn lại tiếng đấm nặng nề. Sau một hồi giải tỏa, lửa giận của Louis mới dần tan biến, hắn nhìn chằm chằm Tina, lạnh lùng nói, "Là cô gọi cảnh sát hả?" Lúc này, Tina đang ngồi ở ghế lái phụ, một tay bị trói vào xe, thoi thóp hơi tàn. Cô ta vốn được cảnh sát đưa đến bệnh viện, nhưng luật sư kia nói dối rằng Tina là người được ông ta thuê, do ông ta đưa đến bệnh viện. Tina không nói gì, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi hơi mấp máy, không biết là nói gì. Anh Louis, chắc chắn không phải là do cô Tina báo cảnh sát đâu. Tôi có nhìn thấy tên Lâm Minh kia đến, chắc chắn là Lâm Minh báo cảnh sát. Lý Nông Yến vội nói, đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy Lâm Minh. Chắc chắn anh ta đi theo Tô Nhan, nên mới biết đường mà gọi cảnh sát. Đám giám đốc Vương cũng nhào nhào phụ họa. Lâm Minh! Louis nhíu mắt nhìn về phía tài xế. Điều tra ngay xem người này đang sống ở đâu. Trong tối nay, đưa anh ta đến chỗ tôi phải tâm sự với anh ta một phen. Vâng, cậu chủ. Tài xế gật đầu, sau đó tập trung lái xe. Nhưng đúng lúc này, két! Tài xế bất ngờ phanh gấp, chiếc xe lập tức dừng lại. Mọi người đều kinh ngạc. Đồ ngu, anh làm cái gì thế hả? Louis suýt nữa thì bị văng về phía trước theo quán tính, tức giận chửi tài xế. Cậu Louis, xe ở phía trước đang đi thì lại dừng. Tài xế vội giải thích. Louis nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện tất cả những chiếc xe đi cùng ở phía trước đều đã dừng lại. Có chuyện gì sao? Louis cảm thấy khác thường, nháy mắt với tài xế. Tài xế lập tức mở cửa xuống xe. Két! Đúng lúc này, mấy chiếc xe con màu đen nhanh chóng lao tới từ hai bên, bao vây xe của Louis. Sau đó, một đám người mặc vest xuống xe, đi thẳng về phía Louis. Louis biến sắc, lập tức tông cửa xuống xe định bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mở cửa xe, một bàn tay đã đè lên cửa, đẩy ngược trở lại, đóng sập vào. Các ông là ai? Louis sợ hãi gào lên. Cậu Louis đúng không? Chúng tôi là người của Dương Hoa, chủ tịch Lâm của chúng tôi muốn gặp cậu. Người kia bình thản nói. Dương Hoa? Thần Y Lâm? Đám Lý Nông Yến sợ hãi biến sắc. Anh Lâm của Dương Hoa? Louis từng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Sao anh Lâm lại muốn gặp tôi nhỉ? Cậu Louis cứ đi theo tôi, đến đó là sẽ biết. Được rồi, các ông dẫn đường đi, tôi cũng muốn gặp anh Lâm từ lâu rồi. Louis cười lớn, sự hoảng hốt đã biến mất tăm. Mời cậu Louis đi theo chúng tôi. Dứt lời, người kia liền lên xe, mười mấy chiếc xe bao vây đoàn xe của Louis xuất phát về phía Học viện Huyền Y Phái. Toi rồi, anh Louis, lần này thì phiền phức to rồi. Lý Nông Yến hồn vía lên mây, run rẩy nói. Phiền phức to? Không không không! Các cô nhát gan quá, tôi đã bao giờ chọc vào anh Lâm đâu. Louis không khỏi lắc đầu. Nhưng anh Louis, thần Y Lâm trước giờ luôn thích Tô Nhan. Đây là chuyện mà cả giang thần đều biết. Nếu anh ta biết hôm nay chúng ta đối xử với cô Tô Nhan như vậy, thì sao có thể không trả thù chúng ta cơ chứ? Lý Nông Yến vội nói. Chúng ta làm gì cô Tô Nhan cơ? Louis hỏi vặn lại. Lý Nông Yến sửng sốt, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Lý, cô lo lắng quá rồi. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ, thì làm sao anh Lâm có thể biết chúng ta động vào cô Tô Nhan chứ? Liệu cô Tô Nhan có nói với thần Y Lâm không? Yên tâm đi, bây giờ chắc chắn cô ta đã được tên Lâm Minh kia đưa về nhà rồi. Tôi nghĩ anh Lâm chưa nhận được tin đâu. Cho dù nhận được tin thì chúng ta cũng không phải sợ. Louis nhìn về phía tài xế. Gọi ngay cho bố tôi, bảo anh Lâm muốn gặp tôi, kêu ông ấy hãy chuẩn bị kỹ càng. Vâng, thưa cậu. Tài xế gật đầu, sau đó gọi điện thoại. Sau một hồi nói chuyện, đám Lý Nông Yến cũng coi như yên tâm. Cũng đúng, thần Y Lâm kia, dù có lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là tác oai tác quái ở một nơi nhỏ bé như Giang Thành. So với Louis của một gia tộc siêu cấp ở nước S thì còn quá xa kém. Nếu bố của anh Louis cũng đến thì chúng ta còn sợ gì chứ? Cũng đến lúc tràn ép khí thế huynh hoang huynh váo của thần Y Lâm này rồi. Đúng vậy, bọn họ nói đầy chắc nịch, nỗi sợ trong lòng đã bị vài ba câu nói của Louis quét đi sạch sẽ, xe cũng nhanh chóng lái tới ngoài cổng Học viện Huyền Y Phái. Xe gần đến cổng, đám Từ Thiên dẫn đường đã dừng lại, xuống xe đi vào cổng. Bọn họ làm cái gì vậy? Louis tỏ vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Anh Louis, anh không biết sao, Học viện Huyền Y Phái có một quy định không được lái bất cứ chiếc xe nào vào trong học viện. Một là suy nghĩ cho sự an toàn của bệnh nhân trong học viện, hai là lo rằng xe vào quá nhiều sẽ cản đường của xe cứu thương. Lý Nông Yến cười nói, còn có quy định như vậy à? Louis cười khinh miệt, mặc kệ bọn họ đi, cứ lái vào. Anh Louis, làm vậy chỉ sợ sẽ chọc giận thần Y Lâm. Giám đốc Vương có chút lo lắng nói, sợ gì chứ, có anh Louis ở đây, một thần Y Lâm tép diêu là cái thá gì? Lý Nông Yến ở bên cạnh tỏ vẻ khinh thường, mọi người đều gật đầu đồng ý. Chiếc xe lái thẳng vào trong học viện. Đám tử thiên đang đi về phía phòng thuốc của Lâm Minh, thấy thế đều nhíu mày, nhưng không ai nói gì. Két, những chiếc xe con màu đen này nhanh chóng dừng trước tòa nhà chính giữa của học viện. Tập 806 của câu chuyện Chàng rể phế vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.